Vâng, xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kêu của tác giả là Ưng Cân Tiểu Kê, nguồn truyện Chuyện Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và hôm nay thì Khổng Lâm Mẹ sẽ đọc tiếp cho các bạn nghe những chương tiếp theo của bộ truyện này. Như ở tập trước thì chúng ta đã thấy được là Triệu Lập đã vào Sơn Hải, đã tiến cấp Sơn Hải thành công. Và Tô Vũ thì đã đúc được 10 đúc rồi. Và cái thanh binh khí mà Triệu Lập đang đúc thì đã đạt được đến 100 đạo kim văn rồi. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem là quá trình tu luyện của sư đồ này sẽ diễn ra như thế nào. Và cái giới hạn cuối cùng của họ sẽ đạt được đến là giới hạn gì. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở số 175 này nhé. Tập số 175 sẽ có tựa đề Tới ngày công thẩm. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc cho tất cả mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Gió nổi lên, đêm khuya ngày 1 tháng 6, Đại Hạ Văn Minh học phủ. Gió thật to. Từ bên trong hư không, hình thức ban đầu của các đạo kim văn thứ 107 chính thức xuất hiện. Tất cả mọi người đều biết Triệu Lập sắp sửa xuất quan rồi. Hết sức thuận lợi, tối thiểu theo bọn hắn nghĩ là hết sức thuận lợi. Đại Hạ Phủ rất nhanh sẽ xuất hiện một vị đúc binh sư đỉnh cấp. Không có gì bất ngờ xảy ra, học phủ sắp có thêm một vị các lão, thậm chí là viện trưởng đúc binh học viện. Dĩ nhiên, chưa chắc Triệu Lập đã đồng ý tiếp nhận. Ngay tại lúc mọi người trông mong nhìn về phía bí cảnh nguyên khí, đúng lúc ấy, gió nổi mây phun, sấm sét vang dội. Hư không sinh lôi, đạo minh văn thứ 108 chính thức xuất hiện, mà ngay một khắc này nguyên khí bí cảnh trực tiếp tan biến. Trong hư không, Triệu Lập thu hồi nguyên khí bí cảnh, cầm trong tay một chiếc búa thật lớn, xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Cùng một thời gian, phía dưới có hơi thở của một cỗ văn bình bốc lên. Một thanh chùy nhỏ trực tiếp phá vỡ nóc nhà. Có người đưa tài giá bắt lấy chùy chùy, có thể dùng mắt thường thấy rõ phía trên thanh chùy hiện lên 66 đạo kim văn. Có điều chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Mọi người sửng sốt tới ngây người. 66 đạo kim văn, huyền giai đỉnh phong văn bình. Cái này là do Thôi Lãng chế tạo. Trong lúc Triệu Lập đang tạo văn bình thì Thôi Lãng cũng tự rèn đúc một thanh văn bình của chính mình. Mọi người không kịp nghĩ nhiều, rất nhanh có người vui vẻ hô lớn: "Chúc mừng lão sư!" Là đệ tử của Triệu Lập, lúc bấy giờ mấy vị đệ tử hớn hở ra mặt, lớn tiếng chúc mừng. Thành công rồi. Triệu Lập vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Ông nhìn thoáng qua Tổ Vũ ở phía dưới, cười nhạt nói: "Thôi tiểu hữu cũng đã hoàn thành rồi, so ra còn nhanh hơn cả ta mong muốn. Đáng tiếc ta lấy đi nguyên khí bí cảnh khiến người bên này bị quấy rầy." "Không ngại, những ngày qua Triệu lão sư đã chỉ bảo ta rất nhiều. Chỉ là một thành văn bình huyền giai đỉnh phong không quan trọng mà thôi. Quay đầu ta lại chế tạo mấy chục chuôi trời đùa." Bốn phương tám hướng trong nháy mắt an bình một thoáng. Sau một khắc, Tổ Vũ cũng bay lên trời, cùng Triệu Lập đồng thời lơ lửng giữa không trung. Bất quá mơ hồ trong đó khiến mọi người cảm thấy có chút không ổn. Tổ Vũ bất động thành sắc, bình tĩnh vô cùng, tiêu sái tự nhiên hóa nguyên khí thành một lớp sương trắng bao trùm toàn thân. Tư thái phóng khoáng ngông nghênh khiến cho mọi người nhất thời liền thấy bình tĩnh trở lại. Đúng là một công tử văn nhã, trông rất đẹp mắt. Còn về phần lão Triệu, thôi bỏ qua đi. Mặc dù cơ bắp cường tráng nhưng đi kèm với mái tóc bạc phơ, da rẻ đồi mồi thế kia thì chẳng có gì đẹp mắt cả. Triệu Lập cũng hơi khựng lại một thoáng, rất nhanh đã nhận ra ánh mắt của mọi người. Ông cười hà hà trực tiếp vùng tay lên, trần thần cả hai lượt xuất hiện một bộ giáp da lóe sáng hào quang. Xem xét liền biết đây là phẩm giáp huyền giai đỉnh phong, khiến cho mọi người bên dưới không khỏi đỏ mắt mà thèm. Đủ tốt à? "Chúc mừng Triệu đại sư." "Triệu đại sư thành công rồi. Chúc mừng Đại Hạ phủ đã nhiều thêm một vị đúc bình sư, đúc bình tổng sư." Mọi người dồn dập mở miệng, các vị đúc bình sư địa giai khác cũng rối rít nói lời tốt lành. Hồ Kỳ thì chỉ bận tâm nhìn về phía Tổ Vũ hào hứng khen ngợi. "Thôi Lãng, ngươi không tệ, ta nhìn ngươi lắng đọng một thời gian, cuối cùng cũng có thể tiến vào địa giai, đúng là hậu sinh khả úy à." Một đám người dồn dập đi tới cũng không để ý tới chuyện ban nãy hai người bọn họ thất thố trước mặt vô số người. Chế tạo văn minh nhiều ngày như vậy, quần áo đã sớm phát nổ, không mặc gì cũng là chuyện bình thường. Dù sao cũng không phải nữ nhân, ngại ngùng cái gì. Tổ vũ cường triệu lập hiển nhiên lại càng bình tĩnh, quyền mặc thêm đồ mà thôi. Và lại bọn ta còn mặc quần lót, có cái gì mà phải mất mặt. Mọi người ở đây rối rít nói lời cát tường. Trong hư không vụt sáng, sau một khắc triệu thiên binh xuất hiện. Đồng thời tới còn có hạ hầu gia. Hai người đều tươi cười, triệu thiên binh chắp tay vui vẻ nói. Chúc mừng sư đệ, cuối cùng thành công. Cũng chúc mừng sư đệ bước vào sơn hải cảnh, thành tựu địa giai. Bình thường thôi. Triệu lập bình tĩnh đáp, rất nhanh lại mỉm cười nói. Có điều, thôi tiểu hữu đúng là vượt quá dự liệu của ta. Trong một năm tất thành địa giai, hy vọng tiểu hữu sẽ chuyên tâm cố gắng, đem đúc bình đạo phát dương quang đại. Mọi người xung quanh nghe vậy liền thấy bất ngờ, Triệu lập đánh giá cao Thôi Lãng như thế. Mà Tổ Vũ lúc này tươi cười rạng rỡ, thả lòng thoải mái, không có cảm giác nặng nề bị trói buộc như lúc trước. Hắn cung kính đáp lời. Triệu lão sư quá khen, bây giờ bất quá chỉ là huyền giai đỉnh phong mà thôi. Nói đến thật cảm tạ Triệu lão sư đã trưởng khoách thần quyết cho ta. Hơn nữa còn dạy ta rèn đúc thuật. Ơn chỉ ngộ này không thể không báo đáp. Chờ ta tấn cấp thiên giai, nhất định sẽ trợ Triệu lão sư đúc thiên bình. Triệu lập cười lớn. Thật tốt, hy vọng người sớm ngày tấn cấp. Hai người bọn họ thổi phồng lẫn nhau vài câu. Triệu Thiên Bình thấy vậy liền kinh ngạc nhìn qua sư đệ của mình rồi lại nhìn Thôi Lãng. Tên này giỏi như thế à? Thực lực của hắn không yếu, đúc bình mà có thể đúc ra huyền giai đỉnh phong thì hiển nhiên là không tệ. Có điều sư đệ nhà mình là người kiêu ngạo vô cùng, há sẽ dễ dàng tán thưởng một hậu bối như vậy. Chẳng lẽ nói hai người đều là kẻ không biết xấu hổ, cho nên ngưu tẩm ngưu, mã tẩm mã. Tổ Vũ cũng không nói thêm cái gì, hắn nhìn về phía Hồ Kỳ mỉm cười chào hỏi. Hồ tiền bối, ngài cũng tới rồi. Hồ Kỳ gật đầu tươi cười đáp. Đến xem cảnh tượng đúc thiên bình. Đáng tiếc, chẳng qua chỉ là ngụy thiên bình, không tính là thiên bình chân chính. Có điều người đúng là đã tiến bộ vượt xa dữ liệu của ta. Ta còn tưởng rằng tối thiểu 5 năm nữa người mới có thể tấn cấp địa giai. Hiện tại đã thành. Giỏi lắm. Đều là nhớ Triệu lão sư cùng với Hồ tiền bối vun trồng. Tổ Vũ hàn huyên vài câu, bên kia Triệu lập lại lên tiếng. Tiểu hữu, có rảnh thì dành nhiều thời gian để chỗ ta bên này. Cùng ta nghiên cứu thảo luận một phen về việc đúc bình chỉ đạo. Đúc bình sư trong thiên hạ này, nếu muốn nói mạnh thì cũng là số ít mấy người thiên đúc vương kia. Ta cảm thấy thành tựu tương lai của người chắc chắn sẽ không thua bọn họ đâu. Triệu lão sư có đừng nên giết ta. Tổ Vũ vui vẻ nhìn ông. Hôm nay chịu ơn Triệu lão sư chỉ bảo, địa giai ta còn có chút nắm bắt, thiên giai thì phải xem vận khí đi. Chuyện sớm mai muộn mà thôi. Hai kẻ người xứng người họa, mọi người thấy hoa cả mắt. Không phải hôm nay bọn họ tới đây để chúc mừng Triệu lập phá cảnh sao? Sao lại cứ có cảm giác Thổi Lãng đoạt hết sự nổi bật của ông rồi? Nghe Triệu lập không ngừng tán thưởng Thổi Lãng, mọi người tuy bất ngờ nhưng lại hoàn toàn không thấy nghi vấn gì. Cũng đúng, Thổi Lãng năm nay chỉ mới 35 tuổi, đã là đúc bình sư huyền giai đỉnh phong. Chỉ cần phong độ ổn định, rất nhanh hắn có thể có khả năng tấn cấp địa giai. Nói đến thì trong mắt toàn nhân cảnh chỉ sợ cũng khó mà tìm được mấy kẻ còn trẻ tuổi như vậy đã tấn cấp huyền giai đỉnh phong. Có lẽ đồ đệ của Thiên Đúc Vương thì hẳn là có người đạt được thành tựu tương tự. Nhưng Thổi Lãng lại không phải là đồ đệ của thiên giai đúc bình sư, cho nên thiên phú của hắn quả thật là rất đáng nể. Triệu Lập cũng biết nên có chừng có mực. Ông không nhiều lời thêm nữa, đúng lúc liềm mắt nhìn về phía Triệu Thiên Bình. Ông bất giác còn mồi cười cười. Điều này khiến Triệu Thiên Bình hoàn toàn cảm thấy ngoài ý muốn. Hôm nay, người không quăng cái mắt thối hoắc cho ta nhìn nữa à? Sư đệ hôm nay đổi tính rồi. Có tiến bộ, xem ra là do tâm trạng đang vui vẻ nên nhìn ai cũng thuận mắt hơn. Bất quá, rất nhanh ông liền biết chính mình nghĩ sai rồi. Đối với những người khác thì Triệu Lập vẫn tương đối khá lịch sự. Nhưng chờ đến khi hạ hầu gia xông tới thì sắc mặt Triệu Lập liền trở nên đen thui, nhìn cũng không nhìn ý, lập tức quay người tiến vào xưởng nghiên cứu của mình. Trước khi đi, ông ném cái nguyên khí kính qua cho Nhiếp lão, hử lạnh một tiếng nói. Đại hạ phủ dùng nguyên khí bí cảnh của ta, dùng tới nghiện rồi phải không? Dùng lâu ngày nên thật sự coi đây là đồ của nhà mình à? Lão phủ vận dụng nguyên khí bí cảnh mà còn bị người ngăn cản. Được lắm, lần sau ta dùng khai thiên đao qua hạ gia mấy ngày, xong có phải nó liền biến thành công pháp của ta? Hạ hầu gia sững sờ, ta trêu chọc gì người à? Có điều nghe lão Triệu mắng xong, trong nháy mắt y liền đoán được phần nào câu chuyện. Y nghiêng đầu nhìn về phía đám người Nguyên Khánh Đông vừa chạy tới, vẻ mặt hơi có chút âm trầm. mà Triệu Lập giờ phút này đã tiến nhập sở nghiên cứu, trực tiếp đóng cửa cái rầm trước mặt bọn họ. Triệu Thiên Bình giống như cũng nghe hiểu ý tứ của Triệu Lập, hừ một tiếng lạnh lùng gọi với theo: "Sư đệ, nếu không ở đại hạ phủ được nữa thì theo ta tới đại chủ phủ đi. Sư huynh ngươi ở đại chủ phủ nhiều ít gì cũng có mấy phần cơ nghiệp. Nguyên khí bí cảnh vốn là đồ của sư phụ ta, là cục phụ thần người, ai dám cưỡng đoạt?" Nguyên Khánh Đồng không nói tiếng nào, coi như mấy lời này không phải nói chính mình. Ai biết được gã chỉ nói một câu mà thôi. Sớm biết thế thì đã không nhiều lời làm gì. Khi không đắc tội với hải vị địa giai đỉnh cấp đúc bình sử, đây đương nhiên cũng không phải chuyện tốt lành gì. Mà thôi, lãng thấy vậy liền bỏ đá xuống giếng. "Hồ tiền bối, ngài nói xem, đại minh phủ chúng ta có thể mời Triệu lão sư đến tiến đến làm khách không?" Hồ Kỳ vội mở miệng đáp: "Nếu Triệu Lập nguyện ý tới thì đại minh phủ luôn mở rộng cửa đón chào. Triệu huynh..." Bà còn chưa dứt lời, Triệu Thiên Bình đứng bên cạnh đã lung túng cắt ngang: "Hồ tiền bối, năm đó ngài cũng gọi sư phụ ta là Triệu huynh, hay là đổi lại xưng hô đi, trực tiếp gọi tên của bọn ta là được, không nên khách khí như vậy." "Xấu hổ thật, người quên rồi sao? Năm đó sư phụ ta tới đại minh phủ, người cũng gọi ngài ấy là Triệu huynh, hiện tại người lại kêu ta là Triệu huynh, quá lung túng." Hồ Kỳ hơi ngẩn ra: "Bà khách khí một chút mà thôi." Giờ phút này nghe ông ta nói như thế thì nhịn không được liếc mắt lườm Triệu Thiên Bình một cái: "Người đây là đang ngầm chê ta giả có đúng không?" "Giả hỏa chết tiệt." Hồ Kỳ thản nhiên nói: "Người tu đạo đạt giả vì tiền, tuổi tác không phải là vấn đề. Triệu phủ trưởng cảm thấy thế nào?" Triệu Thiên Bình gượng cười: "Người nói sao thì chính là vậy. Tốt nhất ta không nên cùng nữ nhân phần rõ đạo lý à? Lại còn bảo đạt giả vì tiền, ta vẫn cảm thấy người gọi sư phụ ta là Triệu huynh, hiện tại lại kêu đệ tử của ngài ấy là Triệu huynh, đúng là xấu hổ." Một đám người tụ tập cùng một chỗ, không phải là văn minh sư Nhật Nguyệt Cảnh thì cũng là đốc bùng sư địa giai. Tổ Vũ ở đây đương nhiên không tính là gì, bao quá giờ phút này hắn vẫn tỏ ra cực kỳ thản nhiên, không hề có điểm gượng gạo, ngượng ngùng nào. Tốt xấu gì hắn cũng đã đến huyền giai đỉnh phong, cũng coi như có mấy phần thực lực. Triệu Thiên Bình lời tranh luận về vấn đề xưng hô với Hồ Kỳ, ông quay sang nhìn Tô Vũ đoạn nói: "Thôi tiểu hữu, kỹ nghệ tình xảo, thế mà đã được truyền thừa của sư đệ ta. Ánh mắt của vị sư đệ nhà ta rất độc, tiểu hữu có thể phối hợp tốt với hắn, liên tục rèn đúc nhiều ngày như vậy, ta thay mặt hắn đà tạ tiểu hữu." Tô Vũ vội vàng xua tay: "Triệu phủ trưởng quá khách khí, ta là Triệu lão sư dạy vãn bối, không phải là vãn bối bằng trợ ngày ấy. Ta có phải cảm tạ Triệu lão sư đề điểm rất nhiều." Hồ Kỳ cắt ngang lời hắn cười mắng: "Còn khỉ nhà người, sao không thấy cảm ơn ta? Nếu không phải ta truyền thụ thiên chú thuật cho người, người có thể kiên trì đến bây giờ. Mở miệng một tiếng Triệu lão sư, hai tiếng Triệu lão sư, người đây là chuẩn bị đến ở rể đại hạ phủ. Gọi ta thì chỉ gọi là Hồ tiền bối. Những năm gần đây, còn khỉ nhà người càng ngày càng vô phép tắc." Tổ Vũ trong lòng khẽ động cười khà nói: "Hồ lão sư, ngài nói lời này thì ta biết đáp lại thế nào. Ở học phủ ta mà dám gọi ngài là lão sư thì sẽ bị nhiều lão sư ăn đấm đấy." "Số tiểu tử." Hồ Kỳ cười mắng một tiếng: "Lần này đúc bình thu hoạch không nhỏ, mau sớm hồi trở lại đại minh phủ, sớm ngày tấn cấp địa giai đúc bình sứ. Chúng ta đều già rồi, nhưng người vẫn còn trẻ. Lần sau trở về, ta thấy người có thể làm viện trưởng của đúc bình hệ đại minh văn bình học phủ cũng nên." Hai người vui vẻ đàm tiếu vài câu, cuối cùng Hồ Kỳ quay sang lật tiếng nói với mọi người xung quanh: "Khó được có ngày hôm nay mọi người cùng tụ tập một chỗ, ta lớn tuổi nhất, coi như làm chủ, không bằng chúng ta cùng nhau kiểm chữ nghiên cứu thảo luận đúc bình chỉ thuật một phen đi. Thôi lãng, lần này người đã theo Triệu Lập cùng một chỗ đúc bình, lão đầu tử kia tính tình quái gở, lười nhác nhiều lời. Vậy thì người hãy thay mặt ông ấy, cùng chúng ta tâm sự về quá trình đúc bình cụ thể đi. Như thế nào?" Lời này vừa nói ra, ánh mắt 7-8 vị địa giai đúc bình sư chung quanh đều sáng lên. Bọn họ cũng muốn tìm Triệu Lập bàn luận, có điều cái tên này rất cổ quái, không tiện hỏi cái gì. Còn may mà Thôi Lãng cũng có mặt tại đường trường à? Địa giai đúc bình sư cơ hồ đều là Nhật Nguyệt Cảnh, Sơn Hải thậm chí còn hiếm thấy. Hiện tại nơi đây có 7-8 vị cường giả Nhật Nguyệt. Giờ phút này lại hai mắt lòm lòm nhìn Tổ Vũ, một bộ kích động, một bộ mong đợi rõ rệt. Triệu Thiên Bình cũng cười nói: "Tiểu hữu, chính như Hồ tiền bối nói, cơ hội khó có được. Hôm nay ngoại trừ Tiền Đúc Vương và Nguyên Thủy giáo chủ, thì mấy vị địa giai đúc bình sư ở gần đại hạ phủ đều tới. Không bằng ngồi xuống tâm tình một phen." Hồ Kỳ nói, tiểu tử còn không mau đáp ứng, không phải muốn đợi chúng ta cầu người đó chứ. Yên tâm, có chỗ tốt nào thì bọn ta cũng chia sẻ cho người một chút. Quan trọng là về sau gặp phải phiền toái gì thì người có thể chạy đi tìm mấy lão đầu tử này nhờ hỗ trợ. Đều là nhân vật khiêng đỉnh của một phủ. Có một ít sự tình khẳng định chỉ cần họ mở miệng thì lập tức sẽ giải quyết được giúp người. Những người khác nghe vậy phải liền phá lên cười lớn. Hồ Kỳ nói không sai, đích thật là nhân vật khiêng đỉnh của một phủ. Địa giai Đức Bình Sử ở đầu cũng đều là đại nhân vật. Đại hạ phủ, Trần Lão hay Triệu Lập chính là kẻ mà Hạ Hầu gia luôn phải dỗ dành sùng bái. Những người khác cũng tương tự. Còn về phần hậu duệ vô địch như Nguyên Khánh Đồng, tuy rằng gã là cường giả Nhật Nguyệt nhưng kỳ thật cao tầng chẳng mấy người để ý tới gã. Nhưng Đức Bình Sử thì khác, ở đâu cũng đều có thể kiếm ăn được. Các đại phủ có vô địch tọa trấn cũng đều coi bọn họ là thượng khách mà đối đãi. Giống như Triệu Tiền Bình trước đó có thể thoải mái nói chuyện cùng ba vị vô địch, thậm chí là nhờ vả bọn họ hỗ trợ Triệu Lập mà không hề gượng gạo gì. Ông đã là vậy, mà Thiên Đức Vương đối với vô địch thì càng ôm thái độ hở hững, lạnh lẽo. Ai bảo các người cầu ta, ta lại không cầu các người. Nếu cha của Nguyên Khánh Đồng, nhi tử của Đại Nguyên Vương tới thì đại khái còn có thể được vô địch nhìn vào mắt, nhưng Nguyên Khánh Đồng thì chưa đủ tư cách. Tổ Vũ cúi đầu, trên mặt nở nụ cười, trong lòng âm thầm cảm kích. Hắn hiểu rõ Hồ Kỳ đang vì hắn mà tạo thế, vì hắn mà đặt nền móng tại đây. Nếu hắn thật sự cần người hỗ trợ, những người này thừa sức giúp hắn nói vài lời với các vị vô địch có mặt ở đây. Và lại thực lực của các vị Đức Bình Sư đều không yếu, địa giai thì cơ hồ đều là đại năng Nhật Nguyệt cảnh. Tiểu bối từ chối thì quá bất kính, đành tự bêu xấu bản thân vậy. Các vị tiền bối không bằng tìm một chỗ ngồi xuống, thỉnh chư vị tiền bối chỉ dạy nhiều thêm một ít. Mấy người nói chuyện vui vẻ, Hạ Hầu gia nhìn mà không khỏi cảm thấy rất bất đắc dĩ. Ta còn muốn lôi kéo Thổi Lãng đây, kết quả bọn gia hòa các người cứ luyên thuyền luồn miệng, cuối cùng tụ lại thành một đoàn, chẳng ai để ý tới ta. Ta phiền muộn lắm thầy. Bên kia mấy người Nguyên Khánh Đồng cũng nhìn thấy một màn này. Từ đầu đến cuối Nguyên Khánh Đồng vẫn luôn không lên tiếng. Tình cảnh bị gạt bỏ ra bên ngoài, thậm chí không bị kẻ có thực lực thấp hơn mình tỏ rõ thái độ khinh thường như này, gã thật sự không bận tâm. Biết làm sao, tại đại hạ phủ gã bị gạt bỏ như vậy không phải lần đầu tiên. Quen rồi, nên tốt rồi. Có điều mấy vị Nhật Nguyệt khác lại như tấm chiếu mới mua, chưa học được cách giác ngộ cao như Nguyên Khánh Đồng. Có một vị phu nhân già là cười tới lên đề nghị. Triệu phủ trưởng, không bằng bọn ta cũng tham gia náo nhiệt, cùng một chỗ nghe một chút. Triệu Thiên Bình ngẩng đầu nhìn thoáng qua mấy người các nàng, chưa kịp từ chối khéo thì Hồ Kỳ đã trực tiếp đuổi thẳng. Thôi đi, các người không phải là người trong nghề, có nói gì các người cũng không hiểu, tham dự và làm gì, làm mất hứng của bọn ta. Phu nhân cười kha một tiếng, trong lòng không tránh khỏi nổi bão. Người Khánh Đồng vẫn bất động thành sắc, gã đã sớm đoán được kết quả trước cả khi vị phu nhân kia lên tiếng, cho nên mới không ngu ngốc đứng ra tự chuốc nhục cho bản thân mình. Gã nhìn về phía Hạ Hầu gia thấp giọng hỏi. Hầu gia, Triệu các lão Đức Bình đã xong, vậy thì chừng nào chúng ta mới bắt đầu thẩm vấn Phong Kỳ? Hạ Hầu gia liếc mắt nhìn gã, cười nhạt đáp. Không vội, trời đã tối rồi, ngày mai đi. Phong Kỳ? Hồ Kỳ nhìn sang chỗ bọn họ, vừa nhớ chỉ thuần miệng nói. Việc này đã sôi sùng sục lên khắp nơi, Hạ Hầu gia không ngại nếu ngày mai bọn ta cũng đi nghe một chút chứ? Bọn ta, chứ không phải là ta. Bà biết Tổ Vũ nhất định rất muốn đi, có điều lén lút tiến vào là chỗ không thích hợp. Như vậy bà liền giúp hắn quang minh chính đại tới. Khi đó chắc chắn có vô địch ở đây. Một đám cường giả Đức Bình Sư ngồi xung quanh Tổ Vũ, như thế thì vô địch cũng sẽ không tùy tiện dò xét hắn. Dù sao cũng không có chuyện gì lại đi đắc tội 7-8 vị địa giai Đức Bình Sư. Rồi là vô địch thì cũng không hành xử ngu ngốc như vậy. Thật nếu đắc tội, tù giả ở phủ các người sau này có muốn bọn ta hỗ trợ giúp các người Đức Bình nữa không? Sơn Hải Nhật Nguyệt đều sử dụng địa giai binh khí đây. Vô địch không cần không có nghĩa là những người khác cũng không cần. Hạ Hầu gia thoải mái đáp ứng. Dĩ nhiên là được. Ngày mai ta cùng hậu các vị tiền bối. Y đối với mấy vị Đức Bình Sư này hết sức khách khí. Trong lúc mọi người tán gẫu, Tổ Vũ tình cờ nhìn thấy Bạch Tuấn Sinh cách đó không xa, liền vẫy tay gọi hắn. Tiểu Bạch, mang bọn ta tới chỗ nào thì vị một chút để trò chuyện thâu đêm đi. Người suốt ngày chạy nhảy lung tung, hẳn là phải biết nơi nào tốt à? Bạch Tuấn Sinh phiền muộn. Tiểu Bạch, má nó, mới vài ngày trước gặp nhau người còn gọi ta là sư đệ mà, sao bây giờ lại thành Tiểu Bạch rồi? Đại hạ phủ ta lại không quen. Hắn nói thầm trong lòng một tiếng, bất quá một đám đại lão tại đây, hắn cũng không có cách nào cự tuyệt, cười khàn đáp. Ta biết, lập tức mang chư vị tiền bối đi. Rất nhanh, một đám người rời đi. Nhật người cảnh không ít, Sơn Hải Lăng Vân cũng nhiều. Tổ Vũ xem như thực lực thấp nhất, có điều địa vị lại không thấp. Giờ vũ này hắn chỉ đi sau lưng vài vị Nhật Nguyệt, sánh vai cùng những cường giả Sơn Hải khác. Chờ bọn hắn đi rồi, vị phu nhân bên người Ngô Khánh Đông lóe lên ánh mắt bất thiện, trầm giọng mắng. Chết tiệt, thật kiêu ngạo. Ngô Khánh Đông liếc mắt lườm nàng, thản nhiên nói. Chớ có tự tìm phiền toái, đều là bảo bối quý giá, là thượng khách của các đại phủ. Nếu người không muốn bị toàn bộ giới Đức Bình phỏng xá thì tập nhẫn nhịn đi. Đừng để người cụng một bó tuổi rồi, cuối cùng lại bị vô địch trong nhà tự mình cưỡng ép địch quỵ lụy xin lỗi bọn họ. Tới lúc đó mới thật là khó còi đấy. Không nhìn thấy Hạ Hầu Gia có bị lạnh nhạt mà vẫn nhịn không dám lên tiếng sao? Thực lực mạnh mẽ, vậy đương nhiên có tư cách kiêu ngạo. Tất cả mọi người đều là Nhật Nguyệt, người ta còn là địa sai Đức Bình Sư, thiên sinh cao hơn người nhất đẳng, tự tìm phiền toái đó là ngớ ngẩn. Hiện tại gã xem như đã học được một bài học, ra khỏi cửa nhà thì nhất định phải khiêm tốn một chút, đây không phải là thánh địa, người điệu thấp thì tốt hơn. Chính mình những ngày qua bị khinh bỉ vô số, người nhìn ta có nổi giận không? Nhẫn nhịn liền tốt. Cao tầng các đại phủ kỳ thật không đặt thánh địa vào mắt, đối với bọn họ ở thánh địa cũng chỉ có các vị vô địch cảnh là đáng giá tôn kính, những người khác thì thôi bỏ qua. Người cũng không thể trách được. Tự nhớ chủ thiền đạo, ông đã dứt khoát nói thẳng, bát đại gia ở cầu tác cảnh cũng chỉ là một đám người hầu việc mà thôi. Kẻ ở thánh địa bình thường đều là thứ tử, hoặc là chi mạch đóng quân, dòng chính thì hầu hết ở lại đại phủ làm chủ một phương. Trước kia khi gã còn ở thánh địa lâu, những từng thật sự cho rằng hai thánh địa chính là lãnh tụ của nhân cảnh. Ra ngoài bị thực tế vả mặt nhiều lần mới phát hiện, bản thân trước đó suy nghĩ nồng cạn tới cỡ nào. Nguyễn Khánh Đông thầm thở dài. Ngày mai công thẩm phong kỳ, kỳ thật gã không quá muốn dính vào. Có điều gã không tham dự là không được. Nhưng không hiểu sao, gã mơ hồ có cảm giác sẽ có phiền toái quấn thần. Không nói những cái khác, hầm đàm bên kia chính là phiền toái cực lớn. Đại hạ phủ bên này vẫn ôm thái độ tận lực bảo đảm đa thần văn nhất hệ. Cho nên nếu gã cứ làm mất lòng bọn họ, trừ phi hạ lòng võ chứng đạo thất bại, một khi y thành công, về sau nhất định sẽ có phiền toái. Mà dù y có thất bại thì vẫn còn có đại hạ vườn tọa trấn bên kia. Ông ta cũng là kẻ khó dây dưa vô cùng. Nếu biết trước tất cả những sự tình này thì khi xưa gã tuyệt đối sẽ không đồng ý đến đây. Đà thần văn nhất hệ của đại hạ phủ quả là một vũng nước đục. Trong lúc Tổ Vũ đang cùng mấy vị địa giai Đức Bình Sư vui vẻ trò chuyện thâu đêm suốt sáng bên kia, thì lúc này, phủ thành chủ, đại hạ phủ, Hạ Hầu Gia cầm một phần tư liệu liên quan tới Thôi Lãng lên, trên dưới nhìn nhiều lần, cuối cùng đem tư liệu ra cho Hạ Hồ Viu, cười ha hả nói. Nhìn một chút xem, có phát hiện ra cái gì không? Hạ Hồ Viu đọc lướt qua một lượt, hâm mộ nói. Vẫn là đại minh phủ biết cách chơi, nhân sinh của tên Thôi Lãng kia so với ta thì muôn màu muôn vẻ hơn nhiều. Nhìn cái gì đấy? Ta bảo ngươi xem cái này à? Hạ Hồ Gia tức giận mắng. Ta kêu ngươi xem cách Thôi Lãng người ta làm sao tán gái chắc. Hạ Hồ Viu cười khan một tiếng, rất nhanh tiếp tục nhìn lại tập tư liệu. Nhìn một hồi cậu vừa sờ sờ ngấn mỡ bên người, cái cằm trắng trẻo, vừa nhận xét. Không có gì đặc biệt. Bất quá trước đó hắn chỉ là hoàn giai Đúc Bình Sứ. Xem ra người này tiến bộ quá nhanh. Chẳng lẽ là mấy năm nay bị Trình Mặc tuyên bố truy sát, không dám ra ngoài. Cuối cùng truyền tầm bế quan thì lại có thu hoạch. Huyền giai đỉnh phong. Đương nhiên dựa theo mấy người hồ kỳ nói thì trước đó Thôi Lãng đã có thiên phú rất mạnh, lần này có duyên xảo hợp gặp được Triệu Lập đích thân chỉ dạy nên mới có thể nhanh chóng leo tới đỉnh phong. Lão Triệu thế mà lại trợ giúp một ngoại nhân lần đầu tiên gặp mặt, duyên phận đúng là thứ khó đoán. Hạ Hồ Viêu nhìn tới nhìn lui cũng không phát hiện có cái gì khác biệt. Hạ Hồ Gia thản nhiên nói, hiện tại đúng là còn không rõ ràng lắm, Thôi Lãng kia có vấn đề hay không. Bất quá không ít người nhìn chằm chằm khuếch thần quyết của Lão Triệu. Thôi Lãng lại là kẻ thích nghèo dù lang thang, không thích bị trói buộc. Có lẽ phải cho người dặn dò hắn cẩn thận, đừng có đem khuếch thần quyết chuyển bậy chuyển bạ khắp nơi. Hạ Hồ Viu gật đầu. Đúng vậy, khuếch thần quyết đúng là thứ tốt. Có điều Triệu Lão không dễ tiếp xúc, có cơ hội thì ta sẽ đi hỏi Tổ Vũ một chút, xem có thể truyền cho ta hay không. Tổ Vũ? Hạ Hồ Gia nghe vậy liền ngẩn ra, đột ngột giơ tay bắt lấy tập tư liệu nhìn chằm chằm một hồi. Ý nghĩ đến một chuyện. Tổ Vũ có biết Đúc Bình không? Hạ Hồ Viêu mờ mịt rất nhanh liền đáp. Hẳn là không biết. Lúc còn ở đây hắn từng nói chỉ để chỗ Triệu Lão để học khách thần quyết. Mặt khác cái gì cũng không học. Dù sao cũng không có thời gian. Tổng cộng tới lui viện nghiên cứu cũng chỉ tầm 3-4 lần là cùng. Thật sự không học đúc bình à? Hạ Hầu Gia gõ gõ cái bàn, lẩm bẩm nói. Người cảm thấy hiện tại Tổ Vũ đã biết chuyện Phong Kỳ bị công thẩm chưa? Hắn thụ thương bế quan chắc là chưa biết đâu. Hạ Hồ Viu nói tới đây thì mới nhận ra ý tứ của Hạ Hầu Gia, vẻ mặt dị dạng lắp bắp nói. Nhị Gia Gia, ý của ngài là... Hạ Hầu Gia lắc đầu. Phỏng đoán mà thôi. Khoách Thần Quyết, Triệu Lập, Tổ Vũ, Thôi Lãng, Đúc Bình, những chuyện này quá trùng hợp. Thôi Lãng bỗng nhiên ngòi đầu lên, tử chất kinh người. Ta đang suy nghĩ xem liệu hắn có quan hệ gì với Tổ Vũ hay không. Hạ Hồ Viu buồn cười nói. Nhị Gia Gia, người đừng nghi thần nghi quỷ nữa. Thôi Lãng chỉ là Đúc Bình Sư Huyền Giai Đỉnh Phong. Trước ngày hôm nay, hắn chỉ là Huyền Giai Sở Đẳng. Hạ Hầu Gia thản nhiên ngắt lời cậu. Tổ Vũ là chuyển nhân của Khoách Thần Quyết. Nếu hắn khổ học một thời gian, dựa vào thiền phú của hắn, người nghĩ tấn cấp Huyền Giai Đỉnh Phong rất khó sao? Hạ Hồ Viu lùng lay đầu. Ta cũng không biết, nhưng Tổ Vũ lấy đầu ra thời gian để học. Tính đến hiện tại thì hắn mới tới Đại Minh Phủ có 5 tháng. Thời gian này Tổ Vũ vừa nghiên cứu công pháp, vừa tu luyện vừa tấn cấp, còn phải bận rộn tiếp chiến đàn hùng, về sau lại bế quan chữa thương. Nói tới đây Hạ Hồ Viu chợt khựng lại, không nói tiếp nữa. Tổ Vũ không phải là người bình thường giống cậu, biết đâu được hắn lại thật sự thần thánh như vậy. Hạ Hầu Gia không nói gì, hồi lâu sau mới lên tiếng. Mặc kệ hắn đi, có phải hay không cũng không cần bận tâm. Bởi vì cậu có chuyện mà y chưa nói cho Tiểu Mập Mạp biết. Thời điểm Thổi Lãng có mặt ở Nam Nguyên, Nam Nguyên vừa vặn có người bị giết, mà khéo cái nữa là những người chết kia đều có dính líu tới Tổ Vũ. Trước đó y suy đoán rằng liệu có phải là Tổ Vũ hoặc là Đại Minh Phủ phái người đến hay không. Bây giờ nghĩ lại rất có thể chính hắn đã tự mình hạ thủ. Tổ Vũ là Thôi Lãng. Nhưng người chết là một vị Lăng Vân Cửu Trọng. Lăng Vân Cửu Trọng à? Thần văn chữ hòa có khả năng độ thuật, thần thể mạnh mẽ, ý chí lực sơn hải cảnh. Nghĩ đến dấu vết của thủ phạm mà ngày đó bên Nam Nguyên truyền tin về, Hạ Hầu Gia mệt mỏi thở dài một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Đúc bình thì có thần văn chữ hòa là chuyện rất bình thường. Độn thuật Tổ Vũ cũng có, cái này Hạ Hầu Gia đã từng tận mắt chứng kiến. Tổ Vũ từng học Khoách Thần Quyết, lại có đa thần văn chiến kỹ, cho nên quan binh bên kia ngộ phán hắn có ý chí lực sơn hải cũng chẳng lạ. Hạ Hầu Gia nhắm mắt. Thổi Lãng thật sự là Tổ Vũ sao? Lá gan thật lớn, cũng thật là thiên tài. Nếu không phải thật là người quen biết Tổ Vũ và hiểu khá rõ về hắn, thì chắc chắn không ai có thể tưởng tượng được hành động to gan lớn mật này của Tổ Vũ. Và lại, ai mà tin được, trong vòng mấy tháng Tổ Vũ có thể trở thành Đúc Bình Sư Huyền Giai Đỉnh Phong. Nói thật, nếu bà nãy Hạ Hồ Viu không nhắc đến, chính y cũng khó mà liên tưởng được đến Tổ Vũ từ trên người Thôi Lãng. Tổ Vũ có thời gian học tập Đúc Bình sao? Học tập Đúc Bình liền có thể học đến cảnh giới Huyền Giai Đỉnh Phong. Nếu Đúc Bình đơn giản như vậy thì Đại Hạ Phủ sẽ không chỉ có một vị địa giai Đúc Bình Sư. À không, hiện tại đã có 2 vị. Ngay cả y và Hạ Hồ Viu là 2 người tương đối hiểu rõ Tổ Vũ và có chút không dám tin, huống chi là những người khác. Và lại, điểm giống nhau của những người bị giết ở Nam Nguyên chính là đều từng đi vào nhà Tổ Vũ, nhưng không phải ai cũng biết tin tức này. Không ít người có cho rằng là có người cố ý muốn gây sự với Đại Hạ Phủ. Không ai hướng ánh mắt nghi ngờ tới trên đầu Tổ Vũ, chẳng qua là do Hạ Hầu Gia vẫn luôn nhìn chằm chằm Nam Nguyên, luôn gắn chặt mối liên hệ giữa Tổ Vũ và quê nhà của hắn, cho nên ngay từ đầu khi vừa nghe nơi đây xảy ra chuyện, liền bất giác nghĩ tới Tổ Vũ một chút mà thôi. Liên hệ đến Thổi Lãng ngày đó cũng có mắt ở Nam Nguyên, y không thể xua đi suy nghĩ Thổi Lãng chính là kẻ có hiểm nghi lớn nhất. Nếu Thổi Lãng là Tổ Vũ, vậy thì việc Lão Triệu có thái độ tốt như vậy mới kẻ mới gặp mặt lần đầu tiên, có thể giải thích. Không phải là do tính tình lão cổ quái, mà là vốn dĩ lão đã biết thân phận của Tổ Vũ, cho nên mới cố ý đánh yểm trợ cho hắn. Đúng rồi, còn có cả Hồ Kỳ nữa. Chắc chắn Hồ Kỳ cũng biết chuyện. Ngoài Hồ Kỳ và Triệu Lập thì còn ai nhận ra Tổ Vũ không? Hạ Hồ Gia nhìn về phía tù tầm cát xa xa. Tên kia đoán được sao? Tổ Vũ lựa chọn giờ phút này trở lại Đại Hạ Phủ để làm gì? Hắn sẽ không nhiễu loạn kế hoạch của ta chứ? Tiểu tử kia tính tình khó ở, chịu không nổi ủy khuất, ngày mai công thẩm Phong Kỳ, Trần Vĩnh tất cả đều bị tra ra, nhân cảnh chắc chắn sẽ gán tội danh phản đồ cho sư bá của hắn. Đây là nhất định, trừ phi đa thần văn nhất hệ có thể cung cấp chứng cứ phạm tội của vài vị tướng lĩnh. Nếu Trần Vĩnh bị phán là tội nhân, Tổ Vũ sẽ có phản ứng gì? Thực lực của hắn tùy yếu, thế nhưng năng lực gây sự thì khó ai bì kịp. Còn nhớ ta xin người, đừng gây ra phiền toái làm hỏng chuyện tốt của ta. Nghĩ đến đây, Hạ Hầu Gia mệt mỏi day day thái dương, lại quay sang dặn dò Hạ Hồ Viu. Ngày mai, người phụ trách đi kiện lôi kéo Thổi Lãng. Lúc cầm thẩm phòng ký thì nhất định phải ngồi ở bên cạnh hắn. Hạ Hồ Viu giờ phút này vẫn còn chưa hoàn toàn bình tĩnh. Ý của Nhị Gia Gia là gì? Thổi Lãng thật sự là tổ vũ. Nghe Nhị Gia Gia căn dặn như vậy, ánh mắt Hạ Hồ Viu hơi khác thường. Cậu gật đầu. Ta biết rồi. À phải, Nhị Gia Gia, Tam Đại Vô Địch sẽ chủ trì cầm thẩm tại Đại Hạ Phủ. Nhưng cha ta không có ở đây, Tổ Gia Gia cũng không có mặt. Liệu có thể xảy ra phiền toái gì hay không? Sẽ không. Hạ Hầu Gia cười nhạt đáp. Không có việc gì, nơi đây dù sao cũng là Đại Hạ Phủ. Tổ Gia Gia của người còn có chửa có chết. Dám ở đây gây sự, dù là Tam Đại Vô Địch thì cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Yên tâm đi. Vậy được rồi. Hạ Hồ Viu nghĩ một lúc lại nói. Nhị Gia Gia, hay là ngày mai có nên điều động quân đội không? Tam Đại Vô Địch có lẽ sẽ không gây sự, nhưng những người khác thì ai mà biết được. Chúng ta vẫn nên đề phòng một chút thì hơn. Không thì điều động ám vệ với các vị Nhật Nguyệt Sơn Hải khác. Lỡ mà có náo động gì thì lập tức tiêu diệt hết. Sau đó bảo bọn chúng chính là dư đảng và tộc giáo. Hạ Hồ Gia liếc mắt nhìn tiểu mập mạp. Má nó, tiểu tử béo nhà người, hiện tại tầm địa cũng đủ hùng ác à? Sợ trả người chết không đủ nhánh. Người là muốn sớm một chút kế vị à? Ý lướt mắt hỏi một câu. Hạ Hồ Viu cười ngây ngô sủa tay. Nhị Gia Gia, nhìn ngài nói kìa, ta là loại người này sao? Nhưng tại cảnh nội Đại Hạ Phủ mà lần lượt bị người khinh bỉ thì nói thật, đến người phía dưới cũng chịu không được. Ta muốn cho bọn họ ăn chút đau khổ, để bọn hắn kiến thức một chút xem thành đào của Đại Hạ Phủ bén nhọn như thế nào. Hạ Hồ Gia dựa ra ghế mềm sau lưng cười tủm tỉm nói. Nếu đào của chúng ta quá bén, người cảm thấy có người nào dám tới Đại Hạ Phủ sao? Hạ gia đào vốn dĩ khổng cùn. Có điều bây giờ phụ thân người không ở đây, cho nên bọn họ mới cảm thấy nó cùn rồi. Đào cùn. Hạ Hồ Viu như có điều suy nghĩ, nghi ngờ nói. Ý của Nhị Gia Gia là... Hạ Hầu Gia đung đưa cây quạt trong tay lười biếng nói. Chính mình ngộ đi. Đào cùn thì làm thế nào để khai phóng? Mài nó. Mài nó. Hạ Hồ Gia cười cười không nói lời nào. Hạ Hồ Viu hơi nhíu mày. Một lát sau cậu gật đầu. Hiểu rõ, Nhị Gia Gia, ta đi trước đây. Cậu hiểu rõ cái gì? Hạ Hồ Gia không hỏi, cậu cũng không nói. Muốn đào bén mà đi cặm cụi mài thì chỉ là biện pháp của kẻ tầm thường. Kỳ thật, chém người nhiều một chút, tắm máu nhiều chút. Giết chừng vài trăm vài ngàn người thì tự khắc thành đào này sẽ bén nhọn, sáng lóa. Hạ Gia có thành đào nào sắc bén nhất? Chém đầu đào. Đào dùng để chém đầu vạn tập giáo của Đại Hạ Phủ là sắc bén nhất. Đào còn chưa hạ xuống hết, đầu người đã bay ra. Sát khí quá nặng. Đi ra khỏi phủ Hạ Hầu Gia, Hạ Hồ Viu ngẩng đầu lên như bầu trời đen kịt. Hạ Hồ Viu cười một tiếng, âm thầm quyết định. Vậy liền phong đào đi. Chưa tới thời điểm mài đào đâu. Còn về việc Thổi Lãng có phải là tổ vũ hay không thì cậu lười đoán. Ngày mai gặp mặt, nhìn một chút liền biết. Bất quá ngày mai cũng không phải là một ngày tốt lành gì. Chỉ hy vọng cái tên kia đừng làm mọi chuyện rối loạn thêm. Bên ngoài, sắc trời dần dần sáng lên. Mấy vị đúc binh sư như Triệu Thiên Bình, Hồ Kỳ, Trần Lão đã thức cả đêm để trò chuyện mà vẫn còn sung sức. Lúc này, Triệu Thiên Bình nhìn thoáng qua hai vị phủ quân tướng lĩnh ở ngoài cửa. Thuận miệng hỏi, Lưu tướng quân, hôm nay cầm thẩm diễn ra ở đâu? Có thông báo gì chưa? Nghe vậy, một vị tướng lĩnh liền chạy lượn quanh người hành lễ cung kính thưa. Hồi bẩm Triệu phu trưởng, đã có thông chí, hôm nay 8 giờ sẽ bắt đầu diễn ra buổi cầm thẩm tại Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Văn Minh Học Phủ? Triệu Thiên Bình ngoại ý muốn hỏi, sao lại xử án tại đấy? Vị tướng lĩnh kia đáp, ý của Hầu Gia và vài vị đại vương là phong kỳ đến từ Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, có tội hay vô tội thì cũng cần chiêu cáo cho Đại Hạ Văn Minh Học Phủ biết tường tận. Triệu Thiên Bình gật gật đầu, nhìn về phía những người khác đoạn nói, trừ vị, đợi chút nữa cùng đi xem đi. Phong kỳ, hy vọng hết thầy đều là hiểu lầm. Bằng không thì đúng là thời buổi nổi loạn rồi. Trần Lão gật đầu cau mày nói, chuyện của Phong Kỳ mọi người đều biết, ý không phải là nhân vật then chốt. Nếu chỉ có một mình Phong Kỳ gây chuyện thì còn đỡ, nhưng nếu dính đến tên kia thì sẽ là phiền toái lớn. Mọi người nghe vậy liền hiểu, cũng không ai nói cái gì. Tổ Vũ lại càng không mở miệng. Đại Hạ Văn Minh Học Phủ lần nữa trở thành tiêu điểm khiến vạn chúng chú ý. Phong Kỳ xuất thân từ tử Văn Minh học phủ, năm đó giả chết thoát thần, chui vào lục dực thần giáo ẩn nấp nhiều năm. Thậm chí vì thế từng bị Cửu Tắc Cảnh truy sát. Sau này Trần Vĩnh đứng ra chứng minh là do y an bài Phong Kỳ nằm vùng, mà việc Trần Vĩnh an bài đã được sự chấp thuận của Vạn Thiên Thánh. Việc này, vài ngày trước còn lưu truyền sôi sùng sục, dân chúng đều nói Phong Kỳ chính là anh hùng. Nào ngờ thấy cục xoay vần, nháy mắt Phong Kỳ đã biến thành nghi phạm trong vụ án giết chết 5 vị Sơn Hải Cảnh của các đại phủ. Khắp nơi trong đại hạ phủ đều đang nghị luận sự tình của Phong Kỳ, bao gồm cả người bằng hữu có quan hệ cực tốt với y là Trần Vĩnh. Trước đó Trần Vĩnh đã nói ngày xưa là do y sắp xếp cho Phong Kỳ làm gián điệp dưới sự phê duyệt của Vạn Thiên Thánh, mà nay Trần Vĩnh lại đồng thời biến mất cùng với Phong Kỳ trong vụ án giết người, cho nên ánh mắt của dân chúng khắp nơi đều đổ dồn về hai kẻ này. Phong Kỳ ám sát tướng lĩnh, y có thực lực này không? Y không có, nhưng Trần Vĩnh và Vạn Thiên Thánh thì khác. Đến cùng thì hai người kia có tham dự vào trong công cuộc giết người điền cuồng thời gian qua hay không? Vạn Thiên Thánh một mực bế quan, là thật sự bế quan hay là giả tạo chứng cứ? Trần Vĩnh biến mất là chạy án sao? Giờ khắc này ngay cả Vạn Thiên Thánh đều bị liên lụy vào, bởi vì cách đó không lâu chính ông là người đứng ra bảo đảm cho Phong Kỳ. Việc Phong Kỳ ẩn nấp tại lục dực thần giáo đã được ông cho phép, bây giờ xem ra càng giống như là lừa gạt. Địa điểm cầm thẩm diễn ra tại đốc sát viện của Đại hạ Văn Minh học phủ. Giờ phút này, đốc sát viện phong tỏa toàn bộ. Cái gọi là cầm thập cũng không phải người nào cũng đều có thể xem, cần phải có thần phận, có tư cách. Bởi vì những buổi cầm thẩm cường giả như vậy thường sẽ thẩm tra ra một vài cơ mật khó lường, mà những tin tức đó tuyệt đối không thể để cho tất cả mọi người đều có cơ hội chứng kiến. Thời điểm đám người Tổ Vũ vừa đến bên ngoài đốc sát viện thì thấy quần hộ vệ của học phủ cùng với lòng võ vệ đang bảo vệ trấn thủ xung quanh. Bầu không khí có chút ngừng trệ, bốn phía tụ tập không ít học viên, ai nấy đều làm lòm nhưng qua bên này, rất muốn tiến vào trong nhưng đáng tiếc không được phép. Mà vào thời khắc này từ đằng sau lại có mấy người lại lùng bước tới. Tổ Vũ quay đầu nhìn lại, thoáng có chút thất thần. Là những người hắn tâm niệm bấy lâu. Hồng Đàm và Bạch Phong đều ôm sắc mặt lạnh lùng, Ngô Gia thì tối sầm mặt, cúi đầu đi theo hai người bọn họ, còn có mấy vị tiền bối khác của Đa Thần Văn Nhất Hệ. Giờ phút này toàn bộ đều xuất hiện. Hồng các lão. Triệu Thiên Bình lên tiếng chào hỏi. Hồng Đàm thấy Triệu Thiên Bình thì miệng cưỡng gật đầu. Triệu phủ trưởng, hôm qua lên muốn gặp người, bất quá không tìm được cơ hội. Chuyện của Tô Vũ mấy tháng trước thật sự đa tạ người đã hỗ trợ. Là chuyện ta nên làm. Triệu Thiên Bình biết ông không có tâm tư trò chuyện, cho nên cũng không nhiều lời. Đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó liền nhường đường cho bọn họ đi lên trên. Chờ bọn hắn đi rồi, bên chỗ Đúc Bình Sư có người thầm chuyện âm hỏi. Hồng Đàm lần này sẽ không nổi bão chứ? Nổi bão? Ta thấy hắn sẽ gặp phiền phức lớn thì có. Một khi xác nhận Trần Vĩnh cũng tham dự trong chuyện này, Hồng Đàm chắc chắn sẽ bị liên lụy. Ta nghĩ Đá Thần Văn Nhất Hệ ở Đại Hạ Phủ lần này có khả năng thực sự xong đời. Cái kia khó mà nói. Phương pháp chia tách của Hồng Đàm còn chưa công bố. Dù cho hắn thật sự có dính líu tới chuyện của Trần Vĩnh, chỉ cần không có chứng cứ xác thực thì sẽ không ai có thể động tới hắn. Mấy vị Đúc Bình Sư hàn huyên vài câu có chút tổn thức. Đúng lúc này Triệu Lập lại xuất hiện. Sư đệ. Triệu Thiên Bình hô một câu hơi ngạc nhiên. Sư đệ cũng tới à? Triệu Lập nhìn thấy ông thì gật gật đầu một cái. Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến Triệu Thiên Bình kinh ngạc. Hình như sư đệ đổi tính thật rồi. Hai ngày này thái độ đối với mình tốt hơn hẳn. Trước kia ông mà chào hỏi, Triệu Lập thường xuyên trưng ra gương mặt thối hoắc, trực tiếp làm lờ ông. Vừa nghĩ tới đây Triệu Lập liền nói. Triệu Thiên Bình, Trần Vĩnh là sư bá của Tổ Vũ, ta lại là lão sư của hắn. Tính ra thì cũng có điểm quan hệ. Nếu tội danh của y là thật thì chúng ta sẽ nghĩ cách sao? Còn nếu không phải mà lại bị người ta gán tội cho thì người nhất định phải đứng giả, dựa vào lý lẽ biện luận thay ý. Triệu Thiên Bình bật cười. Ta nói mà, hai ngày nay thái độ của gia hòa này đối với ta không tệ, thì ra là vì có chuyện muốn ta dạ sức đây. Gia hòa sử đệ này, chỉ khi nào có việc cần nhờ ta thì mới chịu cúi đầu. Nhiều năm như vậy cũng chưa từng thay đổi. Đã biết, sử đệ, người không cần không bế quan ổn định cảnh giới đi. Hôm nay chạy tới đây làm gì? Coi chừng lại chậm trễ chính sự. Triệu Lập không để ý đến ông, trực tiếp nhập môn. Triệu Thiên Bình cười cười nhìn về phía những người khác, đoạn nói. Chúng ta cũng đi vào thôi. Ai, sử đệ nhà ta khi còn bé bị ta chiều hư, lớn lên rồi thì lại không chịu nghe lời nữa. Lời này những người khác nghe thì không thấy có gì, nhưng Tổ Vũ lại rất muốn bất cười. Triệu Lập đã hơn 100 tuổi, lúc này Triệu Thiên Bình lại dùng ngữ khí huỳnh trưởng trách phùi sử đệ như thế, quả thực là khiến hắn khó mà thích ứng. Bất quá ngẫm lại cũng không sai. Khi Tứ Đại qua đời thì Triệu Lập vẫn còn nhỏ, đích thật là do Triệu Thiên Bình thần lặm sư huynh chăm sóc. Ông nói như vậy mọi người cũng không cảm thấy có gì là không đúng. Bên trong đại điện, giờ phút này đã có không ít người tới. Tổ Vũ thấy được rất nhiều người quen, ngoại trừ mấy người Hồng Đàm và Bạch Phong thì mấy vị các lão của học phủ cơ hồ đều đến, bao gồm cả Nguyên Khánh Đồng và nhiều vị nhược người khác. Mà Tổ Vũ cũng nhìn thấy Chu Minh Nhân. Vị này đã tấn cấp Nhật Nguyệt, nhưng giờ phút này lại vô cùng điệu thấp, ngồi tại một góc khuất trong phòng, bên người có vài kẻ đi theo. Thế nhưng không quá dễ thấy. Tổ Vũ thế mà thấy được Lưu Hồng, không biết là dùng thân phận gì để tiến vào đây. Gã đang đứng ngay sau lưng Chu Minh Nhân. Có lẽ cái tên này hiện tại là tầm phúc của ông ta. Cách đó không xa, Tổ Vũ còn thấy Ngô Kỳ đang ngồi bên người Ngô Nguyệt Hoa. Hạ Ngọc Văn thì đi theo phó phụ trưởng Hạ Trường Thành. Hắn không thấy Chu Hạo, có thể là do thực lực quá thấp, không có tư cách tiến vào. Tổ Vũ còn thấy nhiều người quen khác. Ngồi xung quanh Hồng Đàm là Hạ Vân Kỳ, Hạ Kỳ, Triệu Minh Nguyệt. Mấy vị này có lẽ đã ổn định cảnh giới. Tổ Vũ mơ hồ thấy được có vị tiền bối đã đến Sơn Hải Bát Cửu Trọng. Cảnh giới vẫn tính là vững chắc, không biết có phải là đã triệt để dung hợp thần văn hay không. Không bao lâu sau, Kỳ Hồng vào cửa, cũng không nói chuyện, ý tự tìm một chỗ ngồi xuống, không cùng bất luận người nào chào hỏi. Lại qua một chỗ, Hồ Tổng Quản, Triệu Tướng Quân và vài các cao tầng khác của Đại Hạ Phủ xuất hiện. Tiếp sau đó, đại biểu của các đại phủ cũng dồn dập tiến nhập đại môn. Người tới càng ngày càng nhiều. Trong đại điện lúc bấy giờ đã tiếp cận tầm 200 người. Nơi này ngày hôm nay tụ tập nhiều nhật nguyệt đến đáng sợ. Nhật nguyệt của Đại Hạ Phủ, nhật nguyệt của hai đại thánh địa, nhật nguyệt của các đại phủ. Mấy vị nhật nguyệt đúc bình sư hệ, tính ra cũng phải tới mấy chục vị. Tổ Vũ đang nghĩ ngợi, ngồi bên cạnh hắn bỗng nhiên thêm một người. Quay đầu nhìn lại thì ra là Hạ Hồ Viu mang theo Hạ Thiên cùng ngồi xuống. Thấy Tổ Vũ nhìn mình, Hạ Hồ Viu cứ ngây ngô nói. Thôi huynh, ta ngồi đây được chứ? Tùy ý. Tổ Vũ thản nhiên nói. Hạ Điện Hạ muốn ngồi đâu thì còn không phải là do người định đoạt sao? Đừng nói như vậy, hôm nay còn có vài vị vô địch có mặt, ta thì tính là cái gì? Hạ Hồ Viu cười ha ha nói. Thôi huynh, hôm qua ta may mắn chứng kiến cảnh người đúc huyền binh. Thật là xoái, có bản lĩnh này thì người đến đâu cũng có thể tùy ý kiếm ăn. Thôi huynh, đã từng cân nhắc sẽ đến đâu phát triển chưa? Ta cảm thấy Đại Hạ Phủ cũng không tệ. Mọi người ngồi bốn phía xung quanh nghe cậu bắt đầu lôi kéo thổi lãng thì đều cười cười không quá để ý. Trước đó còn muốn nghe xem bọn hắn chuyện cái gì. Kết quả tiểu mập mà vừa đến đã lôi kéo thổi lãng. Đúng là tác phẩm của Hạ già. Hạ Hồ Viu mặc kệ thái độ lạnh nhạt của Thôi Lãng, vẫn như cũ ôm về mặt tươi cười, lấy lòng cho dù Thôi Lãng không thèm để ý đến mình, thì cậu vẫn luôn miệng, ngồi cạnh làm nhảm không ngừng. Lần này tới công thẩm có tổng cộng 3 vị vô địch. Đại Hán Vương đại biểu cho cầu tác cảnh, Diệt Tầm Vương đại biểu cho chiến thần điện, Đại Tống Vương đại biểu cho thái độ của vô địch trấn thủ trừ tiền chiến trường cũng như phía quân đội. Tổ Vũ ngoại ý muốn hỏi, chuyện này đã khiến cơn giả chân giữ trừ tiền chiến trường coi trọng rồi. Dĩ nhiên, Hạ Hồ Viu thở dài. Nếu kẻ chết chỉ đơn thuần là vài vị Sơn Hải bình thường thì cũng không đến nỗi phiền toái lớn như vậy. Nhưng đáng tiếc là không phải. Mấy người đã chết toàn là từng lĩnh xuất ngũ, thậm chí có vị còn đang tại ngũ. Chính là người ở Thiên Thăng Hải. Đối phương là tướng quân, đang đóng giữ quân đội một phương. Giết dạng Sơn Hải này đương nhiên tình huống rất nghiêm trọng. Ai, chuyện này không dễ xử à? Tổ Vũ ra vẻ không quá để ý. Có cái gì mà không dễ xử? Nếu là Phong Kỳ làm thì chứng cứ vô cùng xác thực, thì cứ ấn luật định tội mà xử thôi. Chỉ là ta cũng có điểm tò mò, vì sao y lại muốn giết mấy người kia? Tổ Vũ nghi ngờ hỏi. Bọn hắn có thù à? Hay là nói kỳ thật Phong Kỳ đã gia nhập vào Lục Dực Thần Giáo, thật sự trở thành vạn tập giáo chúng rồi? Cái này có không rõ ràng lắm, chờ thẩm phán đi. Phong Kỳ đã trực tiếp nhận tội, bất quá sự tình đến cùng như thế nào thì còn cần thẩm vấn. Tổ Vũ gật đầu, không nói thêm gì. Mà đúng lúc này phía sau đại điện có một bóng người xuất hiện, là Hạ Hồ Gia. Hạ Hồ Gia vừa tới liền ngồi thẳng lên ghế chủ vị. Cùng lúc đó ba đạo thân ảnh trong nháy mắt hiện hiện, giống như nguyên bản của bọn họ vốn đã ở sẵn đây. Ngay lập tức trong đại điện tất cả mọi người lật đật đứng dậy, cùng kính khom người dồn dập mở miệng. Bái kiến Tam Vương. Miễn lễ. Thanh âm của Đại Hán Vương vang lên. Lúc này mọi người mới ngồi xuống. Ba vị vô địch xuất hiện, ngoại trừ thời kỳ khai chiến thì ở hậu phương rất ít khi gặp được cảnh tượng có ba vị vô địch tụ tập. Dù coi như có thì đó cũng không phải tràng diện mà người bình thường như bọn hắn có khả năng trông thấy. Tiếng nghị luận dưới đài tức thì biến mất, dù cho có muốn nói chuyện thì cũng chỉ dám âm thầm truyền âm. Giờ phút này, trong đại điện cực kỳ an tĩnh. Hạ Hầu Gia nhìn lướt một vòng, cuối cùng gõ bàn một cái, sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói. Hôm nay là buổi công thẩm phong kỳ. Trước tiên thì để ta thuật lại ngắn gọn đầu đuôi câu chuyện. Bắt đầu từ mấy tháng trước, ở một vài đại phủ trong nhân cảnh, lần lượt đã có 5 vị sơn hải bị ám sát. Lưu Kỳ tướng quân của Thiên Thăng Hải, ngoài ra còn có các vị tướng quân đã xuất ngũ của Đại Đường Phủ, Đại Tể Phủ, Đại Thường Phủ và Đại Ngô Phủ. Hạ Hầu Gia ngưng trọng nói, liên tục 5 vị sơn hải cảnh bị người ta ám sát ngay tại nhân cảnh, mà ở Đại Ngô Phủ bên kia, hung thủ bại lộ hành tung, tướng chủ phủ quân Đại Ngô Phủ dẫn người truy kích. Cuối cùng ở bên ngoài phủ thành Đại Ngô Phủ đã phát hiện ra Phong Kỳ đang hôn mê. Hạ Hầu Gia tiếp tục nói, sự tình sau đó thì hẳn mọi người đều đã biết. Sau khi tỉnh lại, Phong Kỳ thẳng thắn thừa nhận người chính là do y giết. Còn về phần giết như thế nào, động cơ vì sao, có đồng đảng hay không thì chúng ta chưa biết. Đại Hạ Phủ cùng Đại Ngô Phủ đều chưa chính thức thẩm vấn y. Phong Kỳ là thiên tài nghiên cứu viên của Đại Hạ Phủ nhiều năm về trước. 19 năm trước từng đến tham dự Tỉnh Vũ Phủ để chỉ hội. Về sau nghe đồn đã ngã xuống. Sau này được chứng thực, Trần Vĩnh đã cứu y về. Sau lễ giúp y mai danh ẩn tích để ẩn núp vào Lục Dực Thần Giáo. Hạ Hầu Gia kể rõ lại cuộc đời của Phong Kỳ một lượt, xăm xuôi mới nói. Hôm nay Đại Hán Vương, Đại Tống Vương, Diệt Tẩm Vương, 3 vị cường giả vô địch tự mình chủ trì thẩm phán. Đại Hạ Phủ là đại phủ mà Phong Kỳ sở thuộc, chỉ phụ trách cung cấp địa điểm, chủ trì công chính. Mặt khác, việc thẩm vấn định tội thì Đại Hạ Phủ sẽ không tham dự vào. Dưới đài hết sức an tĩnh, cũng không có một người nào lên tiếng phản bác. 3 vị vô địch đang ở đây, ai dám tùy tiện nói chuyện lung tung. Mà đôi lúc ấy có người gõ vào bàn gỗ trước mặt và lên tiếng lèng kèng rõ rệt, khiến ánh mắt mọi người đổ dồn qua chỗ ông. Hạ Hầu Gia nhìn sang bình tĩnh hỏi, Hồng viện trưởng, người muốn phát biểu à? Hồng Đàm gật đầu mở miệng nói, Tam Vương đang ở đây, ta cũng muốn hỏi một chuyện. Phong Kỳ bên này thì ta không rõ ràng tình huống, nhưng đại đồ đệ của ta là Trần Vĩnh, mấy tháng trước từng ra cửa đi cứu viện Phong Kỳ, bây giờ mất tích không thấy, sống không thấy người, chết không thấy xác. Mấy tháng trước phủ chủ Đại Minh Phủ từng đốc xúc bát gia của cầu tác cảnh đi cứu viện, chém giết họa loạn nhân cảnh là hai kẻ cầm đầu Lục Dực Thần Giáo. Thế nhưng đến tận bây giờ, hai tên Nhật Nguyệt của chúng vẫn đang ủng dùng ngoài vòng pháp luật như cũ, mà đồ đệ của ta thì lại mất tích. Ta muốn mời vị vô địch dò xét cha một chút, đồ đệ của ta rốt cuộc còn sống hay không? Ánh mắt mọi người trở nên dị dạng, mà ở bên trên đài cao Đại Hán Vương mở miệng nói. Được, việc này chúng ta sẽ tự dò xét, tìm hiểu xem rốt cuộc Trần Vĩnh còn sống hay không. Đà tạ Đại Hán Vương. Hồng Đàm cung kính đáp, sau đó lại nói, vậy thì bao giờ hai tên Nhật Nguyệt của Lục Dực Thần Giáo mới bị chặt đầu bêu chúng? Đại Hán Vương nghe vậy liền thở dài cất tiếng, bát đại gia làm việc tác trách, về sau ta sẽ truy cứu trách nhiệm. Đà tạ Đại Hán Vương chủ trì công đạo. Hồng Đàm ngồi xuống không nói thêm gì nữa. Hạ Hầu Gia lúc này liền gõ bàn ra lệnh, người tới áp giải Phong Kỳ lên điện. Dứt lời, có hai vị cường giả sơn hải đi theo sau lưng một vị trung niên vô cùng gầy gò đi vào điện. Phong Kỳ đi ở phía trước, vẻ mặt tái nhợt rõ rệt. Y vừa vào cửa liền không người nói, tội nhân Phong Kỳ, bái kiến Tam Vương, bái kiến Hạ Hầu Gia. Tội nhân? Hạ Hầu Gia nhíu mày thản nhiên nói, Phong Kỳ, hôm nay Tam Vương đều đang ngồi đây, đợi chút nữa mọi người hỏi gì thì người thành thật đáp nấy, có tội hay vô tội không phải là do người nói, tự khắc sẽ có phán xử rõ ràng. Phải nhớ, không có gì có thể giấu giếm được vô địch. Phong Kỳ hiểu rõ. Phong Kỳ vừa xuất hiện, tổ vụ đã rất nảy mình. So với ngày đó ở tỉnh Lạc Sơn thì hôm nay Phong Kỳ gầy đi rất nhiều, gương mặt cũng già nua hơn, không còn dáng vẻ hăng hái, ung dung như vài tháng trước. Trần Thần còn mang theo không ít thương thế, xem ra y vẫn còn chưa khỏi hẳn. Hạ Hồ Viêu chuyện âm hỏi, Thổ Huynh, người biết Phong Kỳ không? Không biết. Chưa thấy quả. Ừ. Hạ Hồ Viêu chuyện âm hỏi, vậy thì tốt, không có liên lụy gì là tốt nhất. Thổ Huynh, vậy người biết Trần Vĩnh Các Lão không? Không biết, nhưng đã từng nghe Tổ Vũ nhắc tới. Người biết Tổ Vũ sao? Gặp qua mấy lần. Vậy hắn có từng đề cập với người chuyện ta và hắn đã kết bái huynh đệ? Mỗi lần gặp ta hắn đều ân cần gọi hai tiếng ca ca. Lần đầu tiên gặp mặt có khoa trường tới độ quỳ xuống trước khí độ bá vương toát ra từ thần thái của ta không? Tổ Vũ mà không đổi sắc. Không có. Hạ điện hạ không gạt người đấy chứ. Lời này nói ra ngoài chị e chẳng ai tin tưởng. Thật mà, ta còn có thể lừa người chắc. Hạ Hổ Phiêu cười ha ha, lần nữa truyền âm nói. Còn chuyện nữa, có lẽ Tổ Huynh cũng không biết. Toàn bộ công pháp của Tổ Vũ đều do ta truyền thụ cho hắn. Đó đều là công pháp của Hạ gia. Bất quá Hạ gia không thiếu tiền, muốn bồi dưỡng Tổ Vũ nên mới miễn phí cho hắn học đấy. Tổ Vũ không muốn để ý đến tiểu mập mạp này, bệnh tâm thần. Cậu ta đã nhận ra điều gì nên cố ý tới đây thăm dò chính mình. Lúc này hắn không có tâm trạng để tới Hạ Hổ Phiêu. Hắn che giấu hết thảy âm thanh âm, chỉ tập trung lắng nghe tiếng nói chuyện của Phong Kỳ trong đại điện. Trong đại điện, xung quanh Phong Kỳ cũng không ai trông coi. Dưới mí mắt của ba vị vô địch thì cũng không ai lo lắng y có thể làm ra được chuyện gì. Phong Kỳ nói thẳng. Không cần phải tốn thời gian thẩm vấn. Ta đã nói rồi, người là do ta giết. Nên giết, nên dóc thịt hay trực tiếp chém đầu thì cứ xử lý đi. Hạ Hầu gia bình tĩnh nói. Trong số người đã chết có vài vị Sơn Hải cao trọng. Người bây giờ bất quá chỉ là Sơn Hải tam trọng. Làm sao có thể giết bọn hắn? Đánh lén. Phong Kỳ đáp không chút chần chừ. Xuất kỳ bất ý công kích bọn họ. Vốn dĩ bọn họ không hề phòng bị ta. Ta cùng bọn họ đều nhận biết. Gọi từng người ra tâm sự riêng. Rất nhẹ nhàng liền giết người được. Vậy vì sao người muốn giết bọn hắn? Thù riêng. Phong Kỳ lạnh nhạt nói. Đều là những kẻ trước kia đã từng ôm thủ hận. Mấy tên đó có người từng mắng chửi ta. Có người nhầm vào ta. Tầm nhãn ta nhỏ. Nhịn không được nên mấy lâu này muốn tìm một cơ hội để giết chúng. Người biết thần phận của bọn họ không? Biết. Phong Kỳ đáp. Có vài người là quân lính. Thế nhưng ta sợ gì? Giết thì cũng đã giết. Thà không làm. Bằng không giết một người thì cũng bị phán tội chết. Đã vậy thì dứt khoát làm cho xong. Đều giết hết đi. Vậy vì sao người lại té xỉu ở bên ngoài Đại Ngô Phủ? Thụ thương. Phong Kỳ thở dài. Một lần cuối cùng đánh lén, đối phương đã nhận ra ta. Mạnh mẽ phản kích. Ta bị thương nặng nhưng vẫn cố trốn chạy. Nào ngờ gắng gượng không nổi. Rốt cuộc trọng thương hôn mê. Sau đó thì bị phủ quân bắt được. Hạ Hầu gia lại hỏi. Người xác định hết thảy đều là do người làm? Xác định. Đây là tội chết. Người có biết không? Dĩ nhiên. Ta không sợ chết. Hạ Hầu gia gật gật đầu, nhìn về phía vài vị phủ địch mở miệng nói. Bà vị thúc bá, Phong Kỳ đã thừa nhận là ý giết người. Động cơ đơn giản, vì thù riêng mà đánh lén giết người. Ta đã hỏi xong. Dưới đài có người nhíu mày. Bà vị vô địch còn chưa nói gì thì bên dưới đã có người gõ vào cái bàn trước mặt. Hạ Hầu gia nhìn về phía người kia. Đối phương thân mặc áo giáp nghiêm cẩn, hiển nhiên là đến từ quân đội. Giờ phút này ông cố gắng áp chế lửa giận, trầm giọng nói. Bẩm mấy vị đại nhân và hầu gia, Phong Kỳ chắc chắn là đang hổ ngôn loạn ngữ. Lưu tướng quân là cường giả Sơn Hải bát trọng, đã chinh chiến với yêu tộc vùng biển nhiều năm, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đừng nói là Sơn Hải tam trọng, dù là Sơn Hải thất trọng đánh lén thì Lưu tướng quân cũng không thể bị giết nhanh như vậy được. Dứt lời ông lại cắn răng nói, cái gọi là thủ riêng quá vớ vẩn. Người nói xem, thủ riêng thế nào? Lưu tướng quân từng mắng người. Ta cùng Lưu Kỳ tướng quân đã quen biết không dưới 10 năm, ý căn bản không quen biết gì người. Như thế nào sẽ đi mắng người chứ? Còn có, ngày đó tại Thiên Thăng Hải, ta đi qua hiện trường Lưu tướng quân bị giết, rõ ràng có dư ba kịch liệt chiến đấu nơi đó. Đấy không phải là thực lực mà Sơn Hải tạm trọng như người có khả năng bùng nổ. Phong Kỳ, người đây là đang đánh giám bịa chuyện à? Vị tướng lĩnh này cực kỳ phẫn nộ. Phong Kỳ nói dối lung tung lừa gặp mọi người, vậy mà Hạ gia cứ bà phải mù quáng hỏi. Vị tướng lĩnh này nghiêm mặt thưa. Bà vị đại nhân, ta yêu cầu quân đội phái người tham gia thẩm vấn. Hầu gia không phải là người có chuyên môn về lĩnh vực này. Những vấn đề mà ngài ấy hỏi không đúng trọng tâm. Quân đội có quan thẩm vấn, mong được bà vị đại nhân chấp thuận. Hạ Hầu gia cười cười thản nhiên nói. Có sao? Ta cảm thấy ta hỏi vẫn được mà. Ý đã trực tiếp thú nhận hết tội trạng rồi còn gì. Nhưng được thôi, hết thảy nghe theo bà vị vương giả. Diệt Tầm Vương mở miệng nói. Vậy liền cho một vị quan thẩm vấn từ quân đội tham dự. Không phải vận bất đắc dĩ thì chúng ta cũng không muốn vận dụng một chút thủ đoạn để tránh ảnh hưởng tới công chính. Để vô địch ra tay điều tra chỉ nhớ thì nhiều ít gì sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ đối với cường giả. Và lại sẽ còn nhìn thấy rất nhiều chuyện tương mật của đối phương. Đối với cường giả mà nói, trừ phi không có biện pháp nào khác, bằng không thì tốt nhất là đừng nên áp dụng loại thủ đoạn này để tra xét nghi phạm. Hết tập 175.